Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, Ngô Ảnh. Sau đó, trong viện tử này hoàn toàn không có dấu hiệu dâng lên từng luồng khói xanh lượn lờ. Còn có nến hương hương vị, cùng, liệt tửu hương vị, tựa hồ, Ngô Đại Nhân tại tế điện người nào sao? Quân bộ đảm nhiệm chức vụ người, mỗi một cái đều là kinh nghiệm xa trường bách chiến chi sĩ. Nến hương rượu hương vị cùng đi, lại nhìn thấy khói xanh lượn lờ đi theo. Chỗ nào vẫn không rõ bên kia đang làm cái gì. Mọi người tất cả đều lòng dạ biết rõ. Thế nhưng là một cái khác nỗi băn khoăn nhưng cũng tùy theo mà lên bởi vì. Qua nhiều năm như thế, Ngọc Đường quân bộ đi ra tướng quân. Chiến tử xa trường vượt qua mấy ngàn người, nhưng cho tới bây giờ cũng không có gặp qua Ngô Ảnh Ngô Đại Nhân là bất luận kẻ nào tế điện qua a. Hắn tựa hồ mãi mãi cũng là lạnh lùng, trong nhân thế hết thảy tình cảm, tất cả đều cùng hắn không có quan hệ nhưng là hôm nay đêm lần này. Phía trước chiến sự đã có một kết thúc thời điểm, lại tại sao đột nhiên giấy lên nến hương, đây là muốn tế điện ai vậy? Lại có ai có thể làm cho cái này người vô tình đại chiến như vậy cờ trống tế điện? Mọi người trong lòng hiếu kỳ thì hiếu kỳ, cũng tuyệt đối không có bất kỳ người nào tới xem xét. Bởi vì không người nào dám hỏi. Tất cả mọi người tại một cái địa giới cộng sự. Đối với Ngô Ảnh vị này đại lão tính tình, mọi người vẫn là rất rõ ràng địa phương. Người hỏi, hắn cũng sẽ không trả lời. Sẽ chỉ dùng cặp kia người chết đồng dạng, lóe ra quỷ hỏa đồng dạng con mắt nhìn xem ngươi. Từ đầu tới đuôi không nói một lời. Cuối cùng, ngươi sẽ chỉ bị nhìn thấy chạy trối chết. Có lẽ sẽ còn nửa đêm ác mộng, lại khó an nghỉ tốt một quãng thời gian. Cái này tuyệt không phải oai oai, mà là kinh nghiệm mà nói. Trong viện thở dài, vẫn còn tiếp tục, chỉ là nhẹ đi điều. Một cái người mặc áo đen, trong sân, tựa như là một cái ngay tại phiêu đãng u linh, bị trước mặt nến hương ánh lửa che cản con đường. Trong tay của hắn, một cây tinh tế nhánh cây, tại khuấy động lấy đống lửa. Hiện tại, ngươi cũng đi, hắn nhẹ nhàng thở dài, nói một mình, nhưng lại tựa hồ đang cùng trước mặt người đối thoại đồng dạng. Thế nhưng là trước mặt hắn cũng chỉ có nến hương ánh lửa. Kỳ thật ta là thật không nghĩ tới ngươi cũng sẽ bị từ bỏ. Có lẽ ngươi nghĩ ra, nhưng ngươi không cùng ta nói. Bóng đen nhẹ nhàng nói, qua nhiều năm như thế, chúng ta một mực tại tòa thành này xa xa tương vọng. Có thể làm thật ngồi cùng một chỗ thời điểm, lác đác không có mấy. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ân. Ngươi thật giống như đã quên đi, năm đó chúng ta đã từng là huynh đệ sinh tử, cũng rất giống quên đi, ngươi thê tử đệ đệ chính là mất mạng trong tay ta. Nhiều năm như vậy ta vẫn luôn muốn đối với ngươi giải thích, nhưng là ta nghĩ ngươi là không cần lời giải thích này, bởi vì ngươi chưa bao giờ cho ta cơ hội, cũng chưa từng có nói qua muốn tìm ta báo thù, cho nên ta nghĩ ngươi hẳn phải biết trong đó chân tướng, chỉ là chính mình không cách nào đối mặt thôi. Ngày đó, ngươi gia nhập Tứ Quý Lâu, ta cũng đi theo ngươi cùng nhau gia nhập rồi. Vì cái gì? Chính là một mực nhìn lấy ngươi. Các huynh đệ cùng một chỗ làm một số việc. Đương nhiên, mặc kệ là chuyện tốt hay là chuyện xấu, chỉ cần đi cùng với ngươi, không quan trọng chuyện gì. Chuyện gì cũng không đáng kể. Hồi lâu trước đó trận kia thiên địa dị biến, ngươi được phái đến thiên đường thành, lấy ứng khả năng phát sinh biến cố. Khi đó ta liền đã nói với ngươi, thiên ý không thể nghịch, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Ta cho là ngươi sẽ biết được, sẽ rõ chiết giữ mình, có chút ứng thiên thời mà thành sự vật, chính là nhất định không thể bị phá hư. Khư khư cố chấp ngươi, kiên trì nghịch thiên mà đi, tranh với trời thắng, ta như cũ đi theo ngươi, đi vào thiên đường thành, ngươi lựa chọn làm quan văn chi thuộc, vậy ta đương nhiên sẽ vì ngươi làm võ tướng một bên, tránh cho bỏ sót. Nhiều năm như vậy xuống tới, nhất là cửu tôn phủ giáng thế đằng sau, ta nhìn ngươi nghịch thiên mà đi, từng bước một trù tính cửu tôn, từng bước một đem bọn hắn đưa vào hẳn phải chết vực sâu. Ta nhớ được ta đã từng nhắc nhở qua ngươi, cửu tôn sẽ không hủy diệt, nhưng ngươi không tin, ngươi hết lòng tin theo nhân định thắng thiên, nhưng mà nhân lực có lúc hết, trời khăng khăng như vậy, há lại nhân lực có khả năng mưu. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bây giờ, rốt cục đi đến hôm nay, ngươi cũng cuối cùng đã đi, nhưng lại không biết ngươi tại trước khi đi, có hay không qua một chút minh bạch. Ngươi mãi cho đến cuối cùng, cũng không có liên hệ ta, ngươi là nghĩ đến không liên lụy ta, cũng là muốn bảo hộ ta. Hòng một cái may mắn, Ngô Ảnh nhàn nhạt cười, ta thật cao hứng, rất vui mừng, bởi vì tại trong lòng ngươi, ta vẫn là huynh đệ ngươi, chỉ tiếc, vô dụng, đại khái chính là tại tối nay, đối phương nên tới tìm ta. Hiện tại kết quả chỉ có thể quyết định bởi tại, ta đến cùng là muốn chết hay là không muốn chết, chỉ thế thôi. Hắn từ từ, thấp giọng nói, dùng trong tay mảnh gậy gỗ khuấy động lấy ánh lửa, khuấy động lấy cho tàn, mãi cho đến, hỏa diễm từ từ nhỏ, chậm rãi biến thành lóe ra quang mang cho tàn, cuối cùng biến thành từng đoàn không có bất kỳ cái gì ánh sáng cùng nhiệt cho tàn. Hắn còn tại bên kia phát đến đẩy đi, tỉ mỉ kiểm tra, chính mình đưa cho huynh đệ tiền giấy, có hay không điểm này còn không có đốt sạch sẽ, e sợ cho bỏ lỡ một chút, để lần này đưa tiễn không viên mãn, không có, coi là thật một chút không bỏ sót, triệt để không có, đã thấy tay hắn lật một cái, theo hoa một thanh âm vang lên. Trên mặt đất lại xuất hiện một đống lớn tiền giấy. Hắn lại lần nữa điểm lửa, sau đó lại bắt đầu khuấy động lấy, lặp lại trước đó động tác, duy nhất cùng lúc trước khác biệt cũng chỉ có không nói thêm gì nữa, chỉ là một vị trầm mặc làm lấy cái kia hết thảy. Chớp tắt ánh lửa, chiếu rọi cho hắn mặt minh minh ám ám, tại cái này như là quỷ vực đồng dạng trong viện, tựa như là một cái quỷ, lạnh lùng du tẩu ở nhân gian thế. Sau nửa ngày, hắn ngẩng đầu, nghiêng đầu, cẩn thận lắng nghe, sau đó nhàn nhạt nói ra. Vân Tôn Đại Nhân, ngài nếu đã tới, ngại gì xuống tới một lần. Ánh mắt của hắn, lặng yên tập trung với mình bên trái đằng trước. Một cây đại thụ chi đỉnh, chỗ nào? Đang có một mảnh nhàn nhạt mây khói lượn lờ, bay tới bay lui. Hắn lời nói này xong, bên kia nhàn nhạt mây khói liền bắt đầu chuyển động, chậm chậm phiêu giật đến hắn lên chỗ trống. Một cái xoay tròn sau khi, một cái người áo đen bịt mặt, như vậy hiển hiện, cửu tôn vân tôn, hợp thời hiển lâm. Ngô Ảnh mắt thấy bên người bóng người màu đen từ không tới có, dần dần ngưng tụ thành hình người, cái kia như là quỷ hỏa đồng dạng con ngươi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ba động. So sánh với bình thường rét lạnh ánh mắt càng lạnh lùng nghiêm nghị hơn nhiều hơn. Cho dù không khí xâm nhiên dị thường, cái kia Ngô Ảnh lại vẫn chấn định, chát chát âm thanh mà nói. Vân Tôn Đại Nhân quả nhiên là xuất quỷ nhập thần, nếu không có tâm ta có định kiến, chỉ sợ còn khó có thể bắt được này chút ít dị dạng, không thể nhận ra đại nhân đến. Vân Dương hừ một tiếng, thản nhiên nói, Ngô Ảnh, ngươi có biết ta vẫn luôn rất thưởng thức ngươi không? Phải làm nói tôn kính mới càng thỏa đáng, nếu không có sự thật ngưng nhưng trước mắt, ta làm sao cũng không nghĩ ra. Ẩn thân ngọc đường sâu nhất một cái khác người ẩn núp lại là ngươi. Chắc chắn mới bắt đầu, ta thậm chí hy vọng phán định của ta có sai. Cái gọi là sự thật chính là địch nhân vì mê hoặc ta mà thiết kế hạ cục. Thế nhưng là, sự thật chính là sự thật, lại như thế nào không chịu tin tưởng, không muốn tin tưởng, lại là không thể không tin. Ngô Ảnh vẫn từ chát chát chát chát cười một tiếng, lặng lẽ nói, Vân Tôn đại nhân, ngươi lời nói này lại là đem ta muốn nói lời trong lòng nói hầu hết. Vân Dương nói, ô, Ngô Ảnh nhẹ nhàng cười cười, thanh âm càng hình mờ mịt, nói, phóng nhãn toàn bộ Ngọc Đường đế quốc, ta nhất tôn trọng thưởng thức nhất, cũng là thích nhất người, chính là các người cửu tôn, chín người, tiến thêm một bước mà nói, trong các người chín người ta coi trọng nhất sùng kính nhất người, chính là Vân Tôn đại nhân ngài bản nhân, dấu bé ghét nhất đi ra đi họp, liên tục vài ngày, nghe được buồn ngủ, ban ngày mở thì cũng thôi đi, ban đêm thế mà còn muốn mở, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.